xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có nhiều người đến như vậy, đồ ăn trong nhà e là không đủ. Lâm Vận Di đi dặn dò cô giúp việc chuẩn bị thêm nhiều thức ăn. Những người này đặt hành lý xuống đất. Phương Lưu Phúc mở một cái túi da rắn ra. Đây là chút quà quê chúng tôi mang đến. Các vị đừng chê, trong túi là một ít lạc, óc xiết, ó, khoai lang khô và những thứ tương tự. Quà người ta từ xa mang đến, dù không đáng giá tiền thì cũng là tấm lòng của họ. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đồng thanh nói, không chê, không chê, các vị khách khí quá. Mọi người ngồi xuống, Lâm Vận Di pha trà mời họ uống, rồi tìm chuyện không đầu không đuôi để trò chuyện. Ánh mắt của cả nhà Phương đều liếc nhìn khắp căn phòng. Trong mắt là sự ngưỡng mộ và kinh ngạc không thể giấu giếm. Trong khi đó, Tống Hoài Khiêm gọi điện thoại đến trường của Trình Cảnh Mặc để báo về chuyện này. Trình Cảnh Mặc nhận được điện thoại, trong lòng có chút khó hiểu về ý đồ của những người này. Tiểu Kiệt đã sống cùng anh gần 10 năm rồi. Trong suốt thời gian đó người nhà họ Phương chưa bao giờ liên hệ hỏi thăm tình hình cậu bé. Vậy mà hôm nay họ lại kéo nhau đến. Rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Anh xin nghỉ ở trường, rồi lại đi đến trường của Tiểu Kiệt để xin phép cho cậu bé nghỉ học. Tiểu Kiệt ngồi trên ghế sau xe đạp, vẫn có chút không tin được. Chú ơi, chú nói ông bà nội của con đến à? Ừ, còn có cả chú. Bác, anh họ, chị họ con nữa, họ đến làm gì à? Chú cũng không rõ. Tiểu Kiệt bĩu môi nói, nếu họ muốn mang con đi, con sẽ không đi với họ đâu. Trình Cảnh Mặc trấn an, chắc là sẽ không đâu. Nếu họ muốn đưa đi, năm đó khi cha con hy sinh thì họ đã đưa đi rồi. Năm đó còn chẳng cần, giờ này lại càng sẽ không cần đâu. Một lát sau, Tiểu Kiệt lại nói, chú ơi, con không muốn về gặp họ đâu. Hay là chú đưa con về trường đi. Vì sao? Con lớn lên ở nhà trẻ thuộc khu viện từ nhỏ, không hề thân thiết với họ. Đến cả mặt mũi họ trông thế nào con còn chẳng nhớ rõ. Tiểu Kiệt nghẹn ngào, hơn nữa, năm đó họ đã không cần con, giờ con cũng không muốn nhận họ. Trình Cảnh Mặc kiên quyết, người ta đã đến tận nhà rồi, dù thế nào đi nữa, con cũng phải về trông thấy họ một lần đã. Hai người về đến nhà thì cả nhà Phương đang dùng bữa tối. Các cô giúp việc đứng bên cạnh nhìn mà cau mày. Lâm Vận Di và Tống Hoài Khiêm tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi chê trách. Cái cách những người này ăn uống thật sự khó coi. Thấy Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt vừa bước vào cửa, Phương Lưu Phúc đã lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười niềm nở. Ôi chao! Đây có phải Tiểu Kiệt không? Lớn chừng này rồi cơ à? Mau mau mau lại đây. Đến đây để ông bà nội cháu xem cho kỹ nào. Trình Cảnh Mặc dắt Tiểu Kiệt đi đến bên bàn ăn. Tiểu Kiệt, bà nội đứng lên, kéo vội Tiểu Kiệt vào lòng. Tay vê, tê vê, khuôn mặt và mái tóc cậu bé. Bà Dương Dương, cháu nội ngoan của bà. Tiểu Kiệt, đây là bà nội của cháu. Phương Lưu Phúc giới thiệu, bà nội, người Tiểu Kiệt hơi cứng lại, cậu bé khẽ khàng gọi một tiếng khô khan. Ơi, bà nội đáp lời, giọng xúc động, cháu lớn khôi ngô thế này, cha mẹ cháu ở trên trời cũng an lòng rồi. Để tôi xem nào, ông nội kéo Tiểu Kiệt ra khỏi lòng bà, sờ lên vai, thân mình, rồi cánh tay cậu bé, đờ, á, n, hát giá. Đúng là lớn lên khỏe mạnh. Ông nội, Tiểu Kiệt vẫn gọi một tiếng cộc lốc như vừa nãy. Hai ông bà già đỏ hoe mắt, dùng ống tay áo quệt ngang khóe mi, rồi quay sang Trình Cảnh Mặc, chân thành nói, vất vả cho cậu quá. Trình Cảnh Mặc đáp bằng giọng điệu điềm đạm, không chút khách sáo. Tiểu Kiệt rất ngoan, cũng hiểu chuyện, mọi người mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn cơm no rồi hẵng nói chuyện cho thoải mái. Tiểu Kiệt tiếp tục chào hỏi những người còn lại. Chú, bác, anh, chị, người nhà họ Phương lại tiếp tục dùng bữa. Họ thay phiên nhau gắp thức ăn vừa hít hít, đôi khi lại gãi gãi mặt, ngoáy ngoáy mũi. Ba ba, đúng lúc này, ca cao đi tới trước mặt Trình Cảnh Mặc, nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh, ba cùng con ra xem thỏ đi. Trình Cảnh Mặc thoáng ngừng lại, nội tâm thầm thở dài. Được, nuôi hai con thỏ này, quả thực là tự rước lấy mệt vào người. Cứ hễ anh có mặt ở nhà, ca cao liền bám riết, kéo anh đi cho thỏ ăn, ôm thỏ. Nếu không phải anh kiên quyết, cô bé đã đòi mỗi người ôm một con thỏ đi ngủ cùng rồi. Hai cha con ra tới chuồng thỏ trong sân, một con thỏ đang cưỡi lên lưng con thỏ kia. Ca cao lo lắng tột độ, hai mắt mở to, ba ba, chúng nó đờ, á, n, hát nhau. Ba mau tách chúng ra đi. Trình Cảnh Mặc, hai con thỏ đã được hơn 7 tháng tuổi, chính là đang trong thời kỳ trưởng thành. Chúng nó không đờ, á, n, hát nhau đâu con, là đang chơi thôi. Trình Cảnh Mặc đành giải thích. Ca cao vẫn cố chấp lắc đầu. Không phải, chúng nó rõ ràng là đang đờ, á, n, hát nhau. Khi cô bé và anh trai đờ, á, n, hát nhau cũng vậy. Cô bé sẽ ngồi lên người anh trai để đánh. Ba nhanh lên lôi con ở trên xuống đi. Cô bé chỉ vào con thỏ đang ở trên. Trình Cảnh Mặc bất lực, chỉ có thể đờ, á, n, hát lạc hướng con bé. Cứ để chúng đờ, á, n, hát nhau một lát đi. Bây giờ mà lại gần tách ra, chúng sẽ xê, á, n người đấy. À, được rồi, ca cao ngoan ngoãn chấp nhận. Hai cha con ngồi xổm trước chuồng thỏ, nghiêm túc theo dõi trận chiến của chúng. Cách chương.